Willis nhắm Antinous bắn một phát. Phát tên bay đi xuyên trúng họng tên cầu hôn hung hăng nhất, đúng vào lúc hắn đang cầm cốc rượu sắp đưa lên miệng. Bọn cầu hôn hoảng hốt, chạy nhấn nha nhấn nhác đưa mắt quanh phòng mong tìm được một thứ vũ khí gì đó treo trên tường. Một tên cầu hôn lớn tiếng quát. Này hỏi cái thằng tứ cố vô thân kia, tại sao ngươi lại lấy Antinous thần thánh của chúng ta ra để mà làm một cái đích để nhắm bắn vậy? Ngươi đã phạm một tội ác, giết chết người cao quý nhất trong số những người cao quý hòn đảo Y Tắc này. Ngươi sẽ bị trừng phạt khủng khiếp đây. Willis quát mắt nhìn chúng và quát lớn. Hỡi lũ chó má điên cuồng kia, các ngươi tưởng rằng ta đã bỏ mình ở thành Troa rồi ư? Không về nữa. Vì thế nên các người đến đây tự do hoành hành, phá hoại tài sản của ta, thúc ép vợ ta, cưỡng hiếp những tỳ nữ của ta. Các người chẳng kính sợ thần linh và cũng không biết đến lẽ phải thông thường là ác giả ác báo đó. Giờ đây thì đòn trừng phạt đã treo lơ lửng trên đầu các ngươi rồi. Willis nói vậy, lũ cầu hôn sợ tái xám cả người. Chúng có ngờ đâu đến tình cảnh này, chúng cứ tưởng Willis bắn nhầm phải Antinous. Orimac thấy tình cảnh nguy ngập, cửa phòng đóng chặt, vũ khí không có trong tay. Nếu muốn thoát chết thì chỉ có cách van xin Willis thôi. Và Orimac đã cất lời van xin tha tội, hứa bồi thường lại gấp bội số của cải mà chúng đã làm tổn hại. Nhưng Willis quyết không tha cho những kẻ đã gây ra bao nỗi đau đớn khổ cực cho gia đình chàng. Chàng thách thức chúng giao đấu. Bọn cầu hôn hoảng hồn. Orimac lên tiếng gọi bọn chúng bình tĩnh chấp nhận cuộc giao đấu để tìm cách giải thoát. Hỡi các bạn thân thiết ơi, tình hình này buộc chúng ta chỉ còn một phương kế để cứu sống lấy mình thôi, là chấp nhận cuộc giao tranh với Willis đi. Hãy rút kiếm ra, hãy lấy bàn làm lá chắn chống lại những mũi tên ác hiểm của hắn. Hãy cùng nhau xông thẳng vào hắn, đánh bật hắn ra khỏi ngưỡng cửa, để chúng vượt ra ngoài đô thành kêu cứu. Hãy dũng cảm chấp nhận thánh thức. Tên khốn kiếp ắt phải đền tội thôi. Nói xong, Orimac vung thanh kiếm đồng sắc nhọn, xông vào Willis với một tiếng thét lớn. Những mũi tên của Willis bay nhanh đã xuyên ngay vào ngực y. Y buông thanh kiếm ra, đưa tay ôm ngực, ngã lăn ra đất, giãy chết. Tên cầu hôn Amphinomos cầm kiếm xông vào Willis, toàn đánh bật Willis ra khỏi cửa. Telemac luôn sẵn sàng. Từ phía sau, cậu phóng ngọn lao nhọn xuyên qua lưng, đâm phá ra trước ngực tên cầu hôn láo xược. Amphinomos đã đổ té, sấp mặt xuống đất. Telemach không chạy đến bên thi hài tên cầu hôn để rút ngọn lao ra. Cậu sợ kẻ thù nhằm lúc đó xông lên đâm kiếm vào người cậu, nên cậu chạy vội đi, lấy vũ khí cho mình và cho cha. Hai người gia nhân trung thành, 4 chiếc khiên, 8 ngọn lao, 4 mũ trụ đồng. Tất cả 4 người đứng trấn giữ ở cửa, Willis tiếp tục bắn tên vào lũ cầu hôn. Mỗi mũi tên bay đi và đã làm tròn nhiệm vụ quang vinh của nó, kết liễu cuộc đời của một tên cầu hôn. Nhưng ống tên đã cạn. Willis bằng đội mũ trụ lên đầu, khóa khiên vào vai và cầm lấy 2 ngọn lao đồng để tiếp tục chiến đấu. Thắng lợi tưởng như cầm chắc trong tay thì bỗng đâu nảy ra một tình hình rắc rối và bất lợi. Tên chăn dê Melantitos, một kẻ phản phúc đã từng lăng nhục xua đuổi Willis khi chàng giả dạng làm người hành khất, đến căn phòng lớn và cúc cung tận tụy phục vụ, hầu hạ bọn cầu hôn. Giờ đây đã tìm cách giúp đỡ bọn chúng, hắn luồn được ra ngoài nhờ một chiếc cửa ngách nào đó và chạy đến chỗ để vũ khí. Hắn chạy đi, chạy lại, đem đến cho bọn cầu hôn 12 chiếc khiên, 12 ngọn lao đồng và 12 chiếc mũ trụ bằng đồng. Thấy bọn cầu hôn bỗng dưng có khiên lao và mũ trụ, Willis bối rối, chột dạ. Chàng nói với Telemach. Telemach con ơi, con xem ngay đi. Nè, nè, có đứa nào mà nói giáo cho giặc làm cho cuộc giao tranh của chúng ta sinh chuyện khó khăn như thế này đây? Tìm cách đối phó, trừng trị nó ngay đi. Telemach đáp lại lời cha. Cha ơi, xin cha hãy tha tội cho con, vì con sơ ý không đóng kín bịt chặt hết mọi cửa cho nên mới còn có một lối thoát ra ngoài. Do đó một kẻ phản phúc nào đó đã lấy vũ khí đem về cho bọn chúng được. Hắn lại là gã Melantios thôi. Và cậu ra lệnh cho ông già Ơ Mê. Lão Ơ Mê ơi, Lại tìm cách bịt ngay cái cửa ngách nào đó lại đi và theo dõi xem tên phản phúc nào đã chi viện vũ khí cho bọn cầu hôn. Ôme tuân lệnh ra đi và chỉ một lát đem tin về. Hỏi Ulysses người anh hùng trăm mưu nghìn kế, con nuôi của Zeus và con đẻ của lão vương Laertes. Chính tên Melanthios đốn mạc để làm cái công việc phản phúc nguy hiểm đó. Ta thấy nó chạy đến nhà kho chứa vũ khí. Ta thì già yếu. Nghĩ mình giết hắn thì khó lòng mà bắt sống hắn để giải hắn về đây thì chẳng được. Nên ta phải về đây trình báo với ngài thôi. Ulysses người anh hùng kiên định đáp lại. Hỡi Ôme và Philetios. Dù bọn cầu hôn có liều mạng đến đâu để tìm cách vượt ra khỏi phòng này, ta và Telemach cũng quyết định đánh bật chúng trở lại. Hai người hãy yên tâm đi. Ngay bây giờ hai người phải lập tức đến chỗ nhà kho tìm cách bắt sống bằng được tên phản phúc ấy. Hãy trói chặt hắn lại, nhốt hắn trong nhà kho, đóng chặt cửa lại. Chúng ta sẽ tính chuyện với quân đốn mặt ấy sau khi trừng trị xong bọn cầu hôn. Tuân lệnh Ulysses, hai gia nhân của chàng vội đến nhà kho. Hai người nấp rình sau cánh cửa mỗi người một bên. Tên chăn dê Melanthios lúc này đang lục tìm vũ khí trong kho. Hắn lấy được vũ khí đem ra đến cửa thì ập một cái. Như là một cơn gió mạnh, ông già Ôme và người chăn chiên Philetios xông ra chặn đường quật ngã Melanthios. Túm lấy tóc hắn, lôi tuột vào trong nhà kho. Họ trói quặt tay tên phản phúc về sau lưng và không quên quấn thêm nhiều vòng dây nữa quanh người hắn. Sau đó họ treo hắn lơ lửng giữa nhà. Rất là nhanh chóng, họ rời khỏi nhà kho, đóng chặt cửa lại, trở lại cùng với cha con Ulysses trấn giữ trước cửa gian phòng lớn. Nữ thần Athena lúc này cũng đến bên Ulysses khích lệ lòng dũng cảm của chàng. Nàng chưa lao vào cuộc chiến tranh đẫm máu nào mà biến mình thành một con chim én bay vụt lên đậu ở trên xà nhà. Bọn cầu hôn dưới sự cầm đầu của Angelos không hề nản chí. Chúng quyết chiến, thoát ra ngoài bằng được. Angelos ra lệnh cho 6 người, chỉ có 6 người thôi, cùng một lúc phóng lao và chỉ nhằm vào Ulysses. Theo hắn, thì một khi Ulysses đã bị đánh gục thì 3 người kia đối với chúng chẳng đáng gì đâu. Thế là cả 6 tên cầu hôn cùng một lúc phóng mạnh 6 ngọn lao dài nhọn quắc. Nữ thần Athena thấy vậy bèn ra tay. Nàng làm cho những ngọn lao bay không trúng đích như bọn cầu hôn mong muốn. Đứa thì phóng lao trúng bức tường, đứa thì phóng lao trúng cánh cửa, đứa thì trúng bậc cửa. Và tất thảy 6 ngọn lao phóng đi đều vô ích. Ulysses liền ra lệnh đánh trả. 4 ngọn lao phóng đi và 4 ngọn lao đều làm tròn nhiệm vụ quang vinh của mình. 4 tên cầu hôn đều bị lao nhọn xuyên trúng ngực, trúng bụng và ngã vật xuống đất giãy giụa chết. Bọn còn lại thì lùi sâu vào cuối căn phòng. 4 người liền xông lên rút những ngọn lao đang ở 4 xác chết đẫm máu ra để có thể có vũ khí mà tiếp tục chiến đấu. Bọn cầu hôn lại phóng lao. Lần này Telemach bị một ngọn lao sướt qua cổ tay không gây nguy hiểm, nhưng Ôme thì suýt chết. Một ngọn lao bay lướt trên vai ông già rơi xuống đất. Phe Ulysses tiếp tục tấn công, lại 4 tên cầu hôn nữa bị đền tội. Nữ thần Athena xuất hiện, từ trên xà nhà cao nàng hiện ra, giương chiếc khiên danh tiếng lẫy lừng của mình. Bọn cầu hôn trông thấy nữ thần với chiếc khiên ấy sợ hãi rụng rời. Chúng không còn hồn vía nào để tiếp tục cuộc giao tranh cả. Chúng la hét, bỏ chạy, hòng tìm một lối thoát ra ngoài, nhưng vô ích thôi. Hai cha con Ulysses và 2 người đầy tớ trung thành xông vào lũ cầu hôn phóng lao, vung kiếm đâm chém, họ không gặp một sự kháng cự nào nữa. Chỉ phút chốc thì xác bọn cầu hôn nằm ngổn ngang trên nền nhà, máu chảy lên láng, thật là rùng rợn. Trong đám bọn cầu hôn có người ca sĩ tên là Phemios. Chẳng có lao dài và kiếm nhọn, lão chỉ có cây đàn và lời ca. Sợ hãi trước cái chết kề bên, nên lão vội vứt cây đàn xuống đất, chạy đến quỳ trước mặt Ulysses, ôm lấy đầu gối của chàng mà cất tiếng van xin. Hỡi Ulysses, ta xin ngài đừng giết ta, ta xin ngài đừng cự tuyệt lời cầu xin của ta. Nếu ngài giết một nghệ nhân đã từng hát và chỉ có việc chuyên hát cho các vị thần bất tử và những người trần đoán mệnh nghe để làm vui lòng họ thì sau này ngài sẽ lấy làm ân hận thôi. Chính nhờ thần lên truyền dạy mà ta biết đàn ca đó. Hơn nữa ta đến nhà này đem tiếng đàn và lời ca mình phục vụ cho bọn cầu hôn trong những lúc chúng say sưa chè chén. chẳng phải là do lòng ta mong muốn và thích thú gì đâu. Ta phải đến là vì bọn họ đông người có quyền lực và sức mạnh hơn ta, ép buộc ta. Chính cậu Telemach là người có thể xác nhận điều ta nói đúng đó. Telemach nghe lão ca sĩ thần thánh nói như vậy. Cậu bèn nói với cha. Xin cha đừng trừng trị lão vì lão không có tội gì cả. Và nếu như là Mê Đông người truyền lệnh còn chưa bị ngọn lao hay mũi kiếm của cha con ta, hay của ông già Ơ Mê và bác Phi Lê Thiốt, thì xin cha. Cha ơi, cha hãy tha cho ông ấy đi. Ông ta là người tốt bụng đó. Khi cha vắng nhà, chính ông ấy là người đã chăm nom săn sóc con. Telemach nói vậy, và Mê Đông lúc đó nấp dưới một chiếc kế bành, trùm kín người bằng một tấm da bò để tránh cái chết nghe thấy hết. Ông lập tức chui ra quỳ trước Telemach, van xin cậu, nói với người cha thân yêu đừng giết ông vì ông vô tội. Vì ông cũng rất căm ghét bọn cầu hôn. Willis vui vẻ nói với hai người. Con trai ta đã binh vực cho các ngươi thì các ngươi không việc gì mà phải lo sợ cả. Ta muốn hai ngươi hiểu biết điều này và sẽ nói cho mọi người khác cùng biết. Ở hiền thì gặp lành thôi. Ở ác thì gặp ác. Vì trong cuộc sống ăn ở hiền lành thì bao giờ cũng tốt hơn, quý hơn là ăn ở độc ác. Nhưng thôi các ngươi hãy lui ra ngoài sân kia, để chúng ta hoàn thành nốt những công việc phải làm. Bốn người sục sạo khắp gian phòng lớn xem có còn tên cầu hôn nào lẩn trốn để hòng thoát chết không. Nhưng không thấy, Willis liền cho gia nhân đưa xác chết của bọn cầu hôn nằm ngổn ngang trong gian phòng lớn ra ngoài. Chàng chỉ dẫn cho mọi người cách rửa ráy gian phòng và bàn ghế sao cho thật sạch sẽ, không còn mùi tanh tưởi của cuộc đổ máu khủng khiếp vừa qua. Cuối cùng chàng ra lệnh trừng trị những nữ tỳ phản phúc và tên chăn dê Melanthios đốn mạc. Đòn trừng trị thật khủng khiếp và rùng rợn. Thật chẳng đáng kể ra chuyện này, vì nó không còn chút gì là văn minh nhân đạo cả.